Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 23. Kim Ô đun nước, Kim Ô đun nước, huynh trưởng, chuyện gì xảy ra? Lạc Thần nghe thấy được tiếng chuông. Đối với một bên Hà Bá nhìn lại, lúc này Hà Bá biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem tiếng chuông vang lên phương hướng. Không biết, bất quá chúng ta giống như bị người ám toán. Ta bố trí kết giới này không gian bị người cho cầm giữ. A, tại sao có thể như vậy? Lạc Thần sắc mặt trắng bệch. Không cần lo lắng, nơi này thủy chung là địa bàn của chúng ta. Hà Bá nhìn xem Lạc Thần sắc mặt ôn nhu đối với muội muội nói ra. Vị kia đạo hữu ở bên ngoài, mời hiện thân gặp mặt. Hà Bá đối với muội muội nở nụ cười, để nàng thả lỏng. Sau đó vận đủ pháp lực hướng phía tiếng chuông vang lên phương hướng gọi lên. Huyết trưởng, bên trong giống như có người. Ở bên ngoài Thái Nhất đối với Đế Tuấn nói ra. Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chúng ta đi xuống xem một chút. Chú ý nhìn ta ánh mắt làm việc. Tại kết giới không gian bên trong, bốn người gặp mặt, hai hai tương đối. Hà Bá trong tay cầm Hà Đồ, Lạc Thần trong tay cầm Lạc Thư. Thái Nhất trên đầu đỉnh lấy hỗn độn chuông đem hai người bảo hộ ở bên trong. Đế Tuấn thì nhìn thoáng qua Hà Đồ cùng Lạc Thư, một mặt không có chuyện gì bộ dáng. Bản tôn Hà Bá thêm vì nước sông lưu vực thủy thần. Vị này là sáu muội Lạc Thần, xin hỏi hai vị là? Trông thấy hai vị đại la kim tiên trung kỳ Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Hà Bá rõ ràng thở dài một hơi. Chính mình hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tại địa bàn của mình, cần phải có thể ứng phó được bọn hắn. Đế Tuấn trong lòng đối với Hà Bá cùng Lạc Thần trong tay hiện ra huyền diệu đại đạo phù văn Hà Đồ cùng Lạc Thư phi thường nóng mắt, nhưng là nhiều năm như vậy tại Hồng Hoang du lịch, lòng dạ sâu rất nhiều, không có ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa đối phương hai người so với mình hai cái tu vi đều cao. Bản tôn huynh đệ hai người chính là mặt trời chi tinh. Ta vì Đế Tuấn, đây là huynh đệ của ta Thái Nhất, gặp qua Hà Bá, Lạc Thần. Đế Tuấn cũng có lễ phép hướng Hà Bá cùng Lạc Thần giới thiệu chính mình. Song phương đều rất lễ phép giới thiệu chính mình, nhưng là đều đối với đối phương duy trì đầy đủ cảnh giác. Nguyên lai là Thái Dương chi chủ, đến ta nước sông lưu vực, thất kính, không biết các người có thể hay không đem cái không gian này giam cầm cho giải trừ. Lại đến ta thủy phủ làm khách, Hà Bá vẫn như cũ cởi mở mà nói, không có vấn đề, Thái Nhất, đem giam cầm giải trừ, vừa vặn là một hồi hiểu lầm. Đế Tuấn cũng là cởi mở mà nói, hai phe không hề đề cập tới vừa vặn xuất thế bảo vật. Vâng, Thái Nhất theo lời đem giam cầm giải trừ. Hà Bá cũng đem chính mình bố trí kết giới không gian triệt hồi. Hai phe giống như sự tình gì cũng không có. Có lẽ liền sẽ dạng này kết thúc. Nhưng là, ngay tại Hà Bá thi pháp thu kết giới không gian thời điểm, Đế Tuấn cho Thái Nhất nháy mắt. Tại Hồng Hoang cùng một chỗ trộn lẫn nhiều năm như vậy, hai cái tam túc kim ô ăn ý là phi thường quá cứng. Trông thấy Đế Tuấn ánh mắt nhẹ gật đầu, dùng chân pháp lực truyền thâu đến hỗn độn chuông bên trên. Đông, một tiếng hùng hậu tiếng chuông vang lên, một cỗ sóng gợn trong suốt lấy Đế Tuấn hai người làm trung tâm hướng tứ phía phóng xạ ra, đem không gian bốn phía đều đánh ra không gian gợn sóng, hướng Hà Bá cùng Lạc Thần công kích mà đi. Hà Bá cùng Lạc Thần căn bản không có kịp phản ứng liền bị tiếng chuông lan đến gần. Thái Nhất vẫn chưa yên tâm, tại đối với Hà Bá cùng Lạc Thần vị trí tại gõ hai chuông. Trong nước sông cái này đầm sâu bị tiếng chuông chấn động đến hoàn toàn thay đổi, căn bản là thấy không rõ kết quả. Thái Nhất cùng Đế Tuấn dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem đại chiến kết quả. Huyết trưởng, ta hỗn độn chuông uy lực ngươi có không phải không biết. Tại không có phòng hộ tình huống dưới, lần này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta liền đợi đến chờ một lúc tìm bảo vật đi. Thái Nhất đối với còn cảnh giác nhìn xem chung quanh Đế Tuấn an ủi. Đế Tuấn đáp ứng. Trên thực tế hắn đối với hỗn độn chuông hiểu rõ cũng là tương đối sâu. Biết hỗn độn chuông uy lực phía dưới đối diện hai người rất khó đào thoát. Nhưng là vẫn cảnh giác tra xét. Đột nhiên Đế Tuấn cảm thấy được không đúng. Nhìn xem chung quanh, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Thái Nhất quay mặt lại hỏi Đế Tuấn. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy chúng ta chung quanh nước thật kỳ quái. Đế Tuấn chỉ là cảm giác chung quanh, nước không đồng dạng, nhưng là, cũng nói không ra cái như thế về sau. Đinh, chấm ngoặc kép, một âm thanh duyên dáng giai điệu từ Hà Bá cùng Lạc Thư địa phương truyền tới. Thanh âm du dương, yên lặng, tựa như một đầu yên lặng dòng sông tại mọi người trong tim chảy xuôi. Trong nháy mắt bao phủ cái này đầm sâu. Đem Đế Tuấn bọn hắn cũng bao khỏa tiến vào trong. Đầm nước cũng biến thành yên lặng. Bọn hắn không có việc gì. Làm sao có thể? Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều kinh ngạc vạn phần. Đề phong, Đế Tuấn cảm thấy mình bên người yên lặng đầm nước không thích hợp. Đối với mình sau lưng Thái Nhất nói ra. Rầm rầm, ngao, chấm ngoặc kép. Đây là tại yên lặng đầm nước phía trên. Mênh mông nước sông ở phía trên chảy qua, cùng phía dưới yên lặng nước sông hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là hai người cấp độ rõ ràng, không liên quan tới nhau. Không tốt, chúng ta bị khóa chặt tại cái này trong thủy vực. Đế Tuấn mới hiểu được vừa vặn cái kia nước làm. Sao cổ quái như vậy? Rõ ràng chính là có người khống chế phía dưới. Hai tầng nước sông. Một tầng yên lặng tựa như một khối thể rắn, một tầng sôi trào mãnh liệt, giống như hết thảy đều có thể bị nó đập nát, tựa như hai tầng cái nắp, đem hai người cho chụp tại bên trong. Ha ha ha, đã sớm để các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám ở địa bàn của ta dương oai. Một tiếng hùng hậu thanh âm, từ đàm bên trong vang lên. Hà Bá cùng Lạc Thần rõ ràng đập vào mắt trước. Lạc Thần ngồi tại trong đầm, hai đầu gối ngồi xếp bằng. Lạc Thư bởi vì không có luyện hóa, không thể nhận tiến vào trong cơ thể, cho nên đặt ở bên cạnh. Một thanh cửu huyền cầm đặt ở trên gối. Ngay tại khải duyên dáng tiếng nhạc, tựa như nước sông yên lặng dị thường. Mà tại Lạc Thần bên phải là Hà Bá, bên hông cài lấy hà đồ, cầm trong tay một cái bình bát. Đây là Hà Bá ngày mai luyện chế. Tăng thêm hắn nước sông chi chủ thân phận, có thể triệu tập nước sông lưu vực tùy ý một con sông nước. Lúc này bình bát bên trong ngay tại toát ra vô lượng hoàng hà chi thủy. Này nước vì nước sông lưu vực hung hăng nhất một đoạn. Này nước màu vàng vì vốn là ánh mắt, không có chút nào bùn cát hỗn hợp. Giống như một đầu đục ngầu nước sông, nhưng là nó trên thực tế phi thường thanh tịnh, hoàng hà chi thủy sôi trào mãnh liệt, khí thế bàng bạc, phi thường hung hiểm, nhưng là hung hiểm nhất không phải nước sông khí thế cùng lực lượng, mà là nước sông có làm hao mòn thần hồn tác dụng. Các ngươi là thế nào chạy ra công kích của ta? Thái Nhất chưa từ bỏ ý định hỏi, theo Thẩm Long trảm đạo tiến hành. Hỗn độn chuông uy lực càng lúc càng lớn. Thái Nhất hiện tại cũng phi thường ỷ lại hỗn độn chuông. Đưa nó xem như sinh mạng thứ hai của mình. Hắn đối với hỗn độn chuông uy lực là tương đương tin phục. Không thể tiếp nhận tại ba đòn phía dưới còn không có một điểm tổn thương Hà Bá cùng Lạc Thần. Trốn, chúng ta vì sao phải trốn? Lạc Thần ôn nhu thanh âm truyền ra. Nàng cũng bị khí không nhẹ. Chính mình lại bị đánh lén, vị này ôn nhu nữ thần cho dù tốt tính tình cũng bị đánh ra nóng tính tới. Lần này chính là muốn đả kích lòng tin của bọn hắn. Kỳ thật, hỗn độn chuông chấn vỡ địa phương là Hà Bá cùng Lạc Thần hình chiếu. Cũng có thể nói là chỉ riêng cùng nước chiết xả ra tới cái bóng. Lạc Thần cũng không có lừa bọn họ, lại nói, Người kia là công kích sao? Đường đường mặt trời chi tinh, tu luyện con đường cần phải đi quang minh chính đại con đường. Các ngươi thế mà đánh lén, ta xem xét các ngươi liền biết các ngươi không phải người tốt. Hừ, vị này nữ thần phản kích thật đúng là muốn mạng. Câu nói đầu tiên đả kích lòng tin của bọn hắn. Câu thứ hai trực tiếp chỉ hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất Đạo Tâm. Đả kích khí thế của bọn hắn. Cuối cùng vẫn không quên tổn hại người một câu. Nữ nhân, quả nhiên không thể gây. Quả nhiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt một mảnh xanh xám. Hừ, bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp thật chiêu đi. Thái Nhất tính tình nóng nảy nói xong, lại lần nữa gõ hỗn độn chuông. Đông, đông, chấm ngoặc kép, tiếng chuông hùng hậu, to lớn, giống như muốn đem không gian cho chấn vỡ tựa như, mà hai lần bao vây lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất lớp nước bên trong. Phía dưới một tầng yên lặng nước sông đã xuất hiện từng vòng gợn sóng. Phía trên một tầng cũng xuất hiện lắc lư tình trạng. Hà Bá cùng Lạc Thần tranh thủ thời gian tăng cường hai tầng nước đắp. Hà Bá thêm đại hoàng sông chi thủy quán chú. Lạc Thần đàn tấu tiếng đàn càng thêm thanh u. Yên lặng, giống như muốn đem hai cái vịt lên cạn ngưng kết tựa như. Hoa, hoa. Chấm ngoặc kép, hai tiếng cao vút tiếng chim hót ở trong không gian vang lên. Hà Bá cùng Lạc Thần trông thấy, tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất vị trí, xuất hiện hai cái đại điểu, trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng kim, bốc lên kinh khủng kim sắc hỏa diễm, đem chung quanh nước sông đều đun sôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.